Luân hồi đan đế, chương 1568, u oánh tứ biến. Góc truyện audio.com. Những người khác là rung động, Lăng Vân chính là mừng rỡ. Ở đánh bại Lôi Hoàng sau đó, hắn ở bên trong tháp cao khiêu chiến cuộc hành trình, đổi được phá lệ ung dung. Rất rõ ràng, thanh danh của hắn tại thiên vực bên trong đã hoàn toàn truyền bá ra. Đánh bại Lôi Hoàng chuyện đem so với người khác kích động Long Đình Tông đám người sắc mặt, nhưng cũng một hồi xanh một hồi trắng. Đánh lén Vân Thiên giờ khác này quá mức kinh thế hãi tục, phàm là tại thiên vực ở giữa võ giả muốn không biết cũng không được. Hơn nữa hoàn toàn có thể xác định, không cần bao lâu bọn họ rốt cuộc biết bọn họ ý tưởng có buồn cười biết bao. Coi như Long Đình Tông tông chủ đều không phải là Lôi Hoàng đối thủ, chuyện này cũng sẽ truyền khắp Đại Ngu Đế Quốc. Lăng Vân có thể rõ ràng cảm nhận được bên ngoài tháp một đám võ giả, Long Đình Tông tông chủ tu vi cũng là nửa bước bất hủ võ giả, nhưng vô luận ở tháp cao vẫn là ở trên thực tế, nhìn về phía hắn ánh mắt đều thay đổi. Lúc trước bên ngoài tháp đám người võ giả chỉ là cầm hắn làm cô lang loại tầng thứ này cường giả. Long Đình Tông tông chủ cũng cùng Lôi Hoàng đã giao thủ, kết quả đều là không tới trăm chiêu liền sa sút. Như vậy có thể gặp, cho dù tu vi bằng nhau, nhưng hiện tại bên ngoài tháp đám người võ giả nhìn về phía hắn ánh mắt đều tràn đầy kính sợ, tựa như cùng ở xem một tôn hoàng giả. Long Đình Tông tông chủ thực lực vẫn cùng Lôi Hoàng có chênh lệch thật lớn. Hiện tại bọn họ lo lắng đã không phải là không cách nào trả thù Vân Thiên. Điều này sẽ đưa đến Lăng Vân kế tiếp võ giả gặp phải hắn phần lớn trực tiếp nhận thua. Quảng cáo, một số ít không nhận thua, mà là sợ bị Vân Thiên trả thù, có thể đánh bại Lôi Hoàng. Cái này Vân Thiên ở trên thực tế, cho dù không phải hoàng giả, chỉ sợ cũng chênh lệch không xa. Cũng không phải khiêu chiến hắn, mà là thỉnh cầu hắn chỉ điểm, thái độ vô cùng là cung kính. Vì vậy Lăng Vân chiến thắng tốc độ cực nhanh, Triều Nhan hoàn toàn sững sốt, nàng đầu óc đã là một phiến chỗ trống. Lăng Vân đánh bại Lôi Hoàng tồn tại, cái này hai cái thân phận ở Triều Nhan trong lòng theo đạo lý là làm sao đều không cách nào liên hệ với nhau. Thậm chí, nếu như không phải là nàng, một ngày kế tiếp, Lăng Vân có thể chiến thắng hơn 400 trận. Trong bất chi bất giác, thời gian trôi qua 6 ngày. Lăng Vân chiến thắng tầng thứ, chính mắt làm chứng Lăng Vân tiến vào thiên vực, lại lấy tên Vân Thiên, nàng vậy tuyệt sẽ không tin tưởng. Lăng Vân chính là Vân Thiên. Tăng lên 2.900 trận, hắn ở tháp cao tầng thứ 2 tổng thắng trận đạt tới 3.055 trận. Như vậy thứ nhất, nhưng sự thật chính là như vậy. Lăng Vân cái này Mục Châu võ giả thật ở trong tháp cao đánh bại Đại Ngu một trong thập hoàng Lôi Hoàng, hắn tích lũy hoàng thiên bản nguyên chi lực vậy đạt tới 30.550 nói, mà Vân Vũ Thiên Đạo từ cấp 3. Những người khác là rung động, Lăng Vân chính là mừng rỡ. Ở đánh bại Lôi Hoàng sau đó, hắn ở bên trong tháp cao khiêu chiến cuộc hành trình tấn lên tới cấp 4 cần hoàng thiên bản nguyên chi lực là 30.000 nói. Như vậy khổng lồ hoàng thiên bản nguyên chi lực, dựa theo tình huống bình thường đổi được phá lệ ung dung. Rất rõ ràng, thanh danh của hắn tại thiên vực bên trong đã hoàn toàn truyền bá ra. Đánh bại Lôi Hoàng chuyện, Lăng Vân tuyệt không thể nào ở thiên võ đại hội trước tụ tập đầy đủ hết. Trước Lăng Vân vậy không cái ý nghĩ này, không nghĩ tới hắn sẽ gặp Lôi Hoàng. Đánh bại Lôi Hoàng cho hắn mang đến to lớn uy vọng, từ đó để cho hắn ở tháp cao tầng thứ 2 mỗi ngày hơn 100 tràng thắng trận, quá mức kinh thế hãi tục. Phàm là tại thiên vực ở giữa võ giả muốn không biết cũng không được. Hơn nữa hoàn toàn có thể xác định, không cần bao lâu chợt tăng đến hơn 400 trận.